Thị ngược thành tính, chương 20, góc truyện audio.com. Ban đêm, Tiểu Hà Tử cùng Phi Ảnh tề tụ ở trong phòng ngủ của Lục Đỉnh Nguyên. Đã tìm được phương pháp sử dụng chưa? Lục Đỉnh Nguyên hỏi Tiểu Hà Tử. Tiểu Hà Tử cảm thấy chỉ có thể có hai phương pháp có phải làm. Một là trực tiếp dùng, loại khác là thông qua thuốc dẫn, lại dùng nhiều loại thảo dược ôn hòa dùng để chế phục liệt hòa. Chúng ta thử loại thứ nhất, Lục Đỉnh Nguyên đem máu hoàng đế giao cho Tiểu Hà Tử. Tiểu Hà Tử thật cẩn thận đổ ra khoảng nửa ly, đưa cho Phi Ảnh, Phi Ảnh dùng nội lực để làm nóng lên mới giao cho Lục Đỉnh Nguyên dùng. Lục Đỉnh Nguyên ngồi ở trên giường, uống hết ly máu xuống mới vận công thúc dục dược hiệu. Vừa lúc mới bắt đầu vận công, đan điền liền một mảnh ấm áp làm cho Lục Đỉnh Nguyên vui mừng quá đỗi, nghĩ đến cuối cùng có thể giải độc lãnh ngưng hương. Nhưng đến lúc vận hành chân khí, càng chạy càng hàn, còn chưa đi được một tiểu chu thiên thì Lục Đỉnh Nguyên liền phun ra một ngụm máu. Chủ tử, Phi Ảnh cùng Tiểu Hà Tử một trước một sau lao lại. Đỡ lấy Lục Đỉnh Nguyên sắp ngã xuống, Tiểu Hà Tử vội vã bắt mạch cho Lục Đỉnh Nguyên. Sau đó sắc mặt ngưng trọng hướng hai người lắc đầu, Lục Đỉnh Nguyên âm thầm hít sâu một hơi, cố gắng ổn định thân mình, rồi mới dùng thanh âm vững vàng nói. Tiểu Hà Tử, sử dụng phương pháp thứ hai. Chủ tử, phối dược cần tốn chút thời gian. Tiểu Hà Tử nói, huống hồ, thân thể của ngài hôm nay cũng không thích hợp để thử lại. Lục Đỉnh Nguyên gật đầu, ý bảo hai người lui ra. Một đêm vô sự, đêm thứ hai, Tiểu Hà Tử đem dược được chế tốt vào. Đều ở trong này, Lục Đỉnh Nguyên hỏi là máu hoàng đế. Tiểu Hà Tử đi theo Lục Đỉnh Nguyên cũng đã nhiều năm. Tự nhiên hiểu được chủ tử nhà mình hỏi cái gì. Tiểu Hà Tử chỉ dùng một nửa. Nếu như phương thuốc này không thành, Tiểu Hà Tử sẽ thử lại. Lục Đỉnh Nguyên gật đầu, không nói gì, một ngụm uống xuống, bắt đầu vận công. Mới công phu một chén trà nhỏ, Lục Đỉnh Nguyên lại phun ra một ngụm máu, cả nửa người đều lạnh lẽo. Đêm thứ ba, đêm thứ bốn, đêm thứ năm, Tiểu Hà Tử vắt hết óc ra suy nghĩ, ngay cả máu đồng tử, máu gà trống đều dùng tới, lại vẫn không thấy hiệu quả. Mà trong thời gian 5 ngày, Lục Đỉnh Nguyên đã muốn gây một vòng lớn, lại đến lần thử nghiệm cuối cùng liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Phi Ảnh một phen tiếp được thân thể yếu nhược của Lục Đỉnh Nguyên, lại cảm thấy người trong lòng toàn thân lạnh lẽo. Sao lại như vậy, ngươi thử lại phương pháp khác đi. Phi Ảnh nhíu mày vội giữ chặt lấy Tiểu Hà Tử mà la lên. Đã không còn máu hoàng đế, Tiểu Hà Tử một bộ tùy thời đều có thể khóc đi ra. Ta lại đi lấy, Phi Ảnh buông Lục Đỉnh Nguyên chuẩn bị lao ra ngoài. Vô dụng, Tiểu Hà Tử hô to. Lệ cũng ồ ạt chảy ra, chủ tử đã muốn không chịu nổi, đi chịu không nổi, Phi Ảnh cứng ngắc thân mình, sau một lúc lâu mới phun ra một câu, đều là do ta vô dụng, không, không phải do ngươi, là ta vô dụng, ta cư nhiên không giải được độc cho chủ tử. Tiểu Hà Tử rốt cuộc nhịn không được, ồ ồ khóc ra tiếng, ta còn chưa chết đâu, các ngươi muốn cả thiên hạ đều biết chuyện sao? Lục Đỉnh Nguyên rốt cuộc vẫn là một người phi thường, chỉ trong chốc lát liền tỉnh lại, nhìn đến Tiểu Hà Tử khóc đến lê hoa đái vũ, Phi Ảnh cũng một bộ dáng cực kỳ bi thương, không khỏi mở miệng trách cứ. Chủ tử, thuộc hạ sai lầm rồi. Chủ tử, nô tài biết sai rồi. Tuy rằng Lục Đỉnh Nguyên mở miệng răn dạy với khẩu khí suy yếu. Tuy rằng Lục Đỉnh Nguyên thân thể hao gầy, sắc mặt tái nhợt, một bộ ốm yếu, nhưng Phi Ảnh cùng Tiểu Hà Tử vẫn là lập tức quỳ xuống nhận sai. Đều đứng lên đi, các ngươi không có sai. Có lẽ là do ta làm hại Võ Lâm lâu ngày, ông trời phái người đến phạt ta. Cùng các ngươi có quan hệ gì đâu? Lục Đỉnh Nguyên miễn cưỡng ngồi dậy, chậm rãi thấp giọng nói. Chủ tử không có sai. Thuộc hạ, nô tài, nhất định sẽ tìm được biện pháp cứu ngài. Phi Ảnh cùng Tiểu Hà Tử cơ hồ là đồng thanh nói. Tiểu Hà Tử lại nước mắt nước mũi tèm lem. Nam nhi đại trượng phu. Chết thì chết, chẳng lẽ còn sợ hãi? Lục Đỉnh Nguyên lắc đầu. Nhanh đem biểu tình của các ngươi thu lại cho ta.